Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 548, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Trịnh Hạo Nhiên cương khí mạnh mẽ sáng lên. Màu xanh lá cây cương khí cùng Ân Tố Tố màu xanh sẫm cương khí có phần tương tự. Nhưng vừa nhìn cũng có thể nhận ra được Ân Tố Tố cương khí chính là tràn đầy một loại tanh tưởi mùi vị. Giống như là bên trong chứa đầy độc tố vậy. Có thể đây chính là do tu luyện ngũ độc kinh mà hình thành. Cương khí có đặc tính như vậy thường là sử dụng những loại âm hiểu xảo trá chiêu thức. Khả năng ngạnh kháng thường khá yếu kém. Bởi vậy nàng nếu trực tiếp lên cùng Trịnh Hạo Nhiên đánh một trận chỉ sợ ba chiêu cũng không chịu nổi. Nhưng nàng cũng không hề có ý định đi lên cùng đối phương đối cứng mà cùng hắn đối cứng đã có đầu kia hắc xà yêu thú rồi. Trịnh Hạo Nhiên không nhanh không chậm đưa ra một viên đan dược bỏ vào miệng mình. Không cần nói cũng biết. Chính là giải độc đan. Cùng đám người chuyên dùng độc này đánh nhau nếu không có sẵn giải độc đan. Vậy thì cách cái chết đã không xa. Trịnh Hạo Nhiên ăn vào giải độc đan. Lúc này hắn tinh thần đã trở lại bình thường. Sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu cùng ngũ độc phái đám người đánh một trận. Tuy hắn bình thường có chút điên điên khùng khùng. Nhưng về cơ bản mạch suy nghĩ vẫn là rõ ràng. Lúc vào trạng thái chiến đấu cũng có thể giữ được bình tĩnh mà không phải phát điên để cho tịch diệt kiếm điều khiển bản thân hắn hoàn toàn. Đây cũng là quy công cho phương pháp tu luyện của hắn. Mà ở lúc hai bên muốn nổ ra giao tranh lúc, không chỉ có Triệu Vô Cực đang im lặng quan sát, ở cách đó không xa cũng có người đang quan sát. Trên một cái cây lớn, đứng không ít người mặc áo đen. Trên người bọn hắn đều tỏa ra khí tức thâm trầm lạnh lẽo. Mỗi người nội lực đều rất thâm sâm như, chỉ cần nhìn qua liền biết bọn hắn cũng trải qua không ít chiến đấu tẩy lễ. Đặc biệt chính là, bọn hắn tất cả đều là dùng đao. Ngoài tên dẫn đầu ra, tất cả đám hộ vệ đều là cùng một loại hình thiết kế đao. Vừa nhìn qua liền biết bọn hắn là đến từ cùng một tổ chức. Lúc này một tên hộ vệ chắp tay nói, Hàn đại nhân. Chúng ta chẳng lẽ đứng im nhìn tên điên Trịnh Hạo Nhiên làm loạn sao? Nếu Ân Tố Tố chết, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của điện chủ A, người được gọi là Hàn Đại Nhân tên đầy đủ là Hàn Lân. Là thần điện Đao Các một vị thành viên cao cấp. Ở Đao Các, hắn địa vị gần như chỉ dưới Đao Các các chủ mà thôi. Dưới trướng hắn có 10 người, mỗi người đều là nhất lưu viên mãn cảnh giới. Hắn là một cái thân cao chừng 1m8 đại hán. Trên người hắn cơ bắp nảy nở. Trên má còn có một cái vết sẹo khiến khuôn mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn. Hàn Lân lúc này cười lạnh nói. Hỏng thì sao? Cần gì phải lo lắng điều này? Nếu hắn làm hỏng lại càng tốt. Dù sao chúng ta thần điện chinh phục võ lâm cũng không cần phải dùng cái gì hoa chiêu độc dược. Ân Tố Tố tồn tại cũng chỉ là một cái đảm bảo mà thôi. Có nàng cũng được không có nàng cũng không sao. Thứ chúng ta dựa vào không phải là độc dược, mà là chúng ta võ lực. Mạnh mẽ võ lực đàn áp hết thảy các môn phái trên giang hồ. Khiến cho bọn hắn phải đối với chúng ta cúi đầu xưng thần. Còn cái gì độc dược chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đây là do điện chủ cẩn thận quá mức mới coi trọng nàng. Đối với ta nàng cũng không là cái gì. Tên Trịnh Hạo Nhiên này nếu lỡ tay giết chết nàng, vậy thì càng tốt, để cho hắn phá hư kế hoạch của điện chủ. Sau đó điện chủ nổi giận, cả cái kiếm các cũng sẽ không qua được mấy ngày tốt lành. Đến mức cái ghế kiếm các chủ của hắn, cũng rất nhiều người nhòm ngó từ lâu rồi. Chỉ là hắn võ lực siêu quần, không ai có thể cùng hắn tranh nổi mà thôi. Đây đúng là một cơ hội tốt để làm cho kiếm các của hắn ở trước mặt điện chủ bị giảm đi uy tín. Chúng ta cứ đứng một bên đứng xem không cần nhúng tay là được rồi. Hắn nói đến đây, trên mặt cũng hiện lên một vẻ lạnh lùng. Thần điện cũng không phải là đoàn kết một khối. Bọn hắn cũng là có cạnh tranh. Tranh giành không dứt. Ở đây áp dụng quy tắc chính là vật cạnh thiên trạch. Mạnh được yếu thua, muốn làm các chủ. Vậy thì ngươi phải có đủ thực lực, nắm đấm cứng mới là đạo lý, thêm một chút tư lịch nữa là đủ, nhưng cái này cũng không quá quan trọng nhất ở thần điện mà nói, vẫn là thực lực cá nhân, chỉ cần ngươi mạnh, ở đây liền sẽ nhận được mọi người tôn kính. Thần điện bên trong các loại tỉ thí cùng chiến đấu không ngừng, là nơi tập hợp của một đống lớn phần tử hiếu chiến võ công siêu quần. Mục đích hướng tới của tất cả bọn hắn đều là võ lực càng cao siêu. Nếu như ngươi ở thần điện mà không dám cùng người khác giao thủ chiến đấu, vậy thì chỉ sợ cũng không sống quá ngày thứ hai. Tóm lại, ở thần điện tuy có thể đào tạo khiến người ta trở nên cường đại hơn, nhưng cạnh tranh cũng càng là khốc liệt. Không những thế còn có ngấm ngầm tranh đấu, không hề ổn định một chút nào. Tên hộ vệ có chút do dự sau đó nói, nhưng các chủ cho chúng ta tới quan sát hắn, chúng ta để hắn làm loạn như vậy, có chút không đúng a. Hàn Lân hừ lạnh một tiếng nói, không phải ta đang quan sát đây sao? Nếu như ta quyết định sai lầm thì cũng là ta đến gánh vác, đâu có gì liên quan tới các ngươi, không cần phải lo lắng. Tên hộ vệ không thể làm gì thêm, chỉ đành nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau đó im lặng. Hàn Lân nhìn về phía đang chuẩn bị nổ ra giao tranh phương hướng, khóe miệng kéo lên một cái nụ cười lạnh. Trịnh Hạo Nhiên a, Trịnh Hạo Nhiên, Tịch Diệt kiếm để ngươi cường đại, nhưng nó cũng khiến ngươi trở nên càng ngày càng ngu ngốc, càng thị huyết hiếu sát a. Kiếm các ngươi có thể đè lên đánh mấy cái các khác lâu như vậy còn không phải dựa vào Tịch Diệt kiếm sao? Bây giờ chính là lúc Tịch Diệt kiếm khiến các ngươi phải trả giá, chọc tức đến điện chủ, cho dù là có Tịch Diệt kiếm trong tay cũng không thể cứu nổi ngươi. Đương nhiên điện chủ cũng sẽ không chỉ vì một việc này mà phế đi ngươi. Nhưng ngươi ở khiến hắn thất vọng, ngươi sẽ bị đẩy ra quyền lực vòng trung tâm. Đến lúc đó thần điện do đao các của ta đến tiếp quả. Ha ha ha, trong lòng hắn cười lạnh liên tục. Võ lực là quan trọng, nhưng đầu óc cũng phải có. Không thể lúc nào cũng muốn làm gì thì làm a. Ít nhất là lúc ngươi chưa phải là lão đại. Ở một bên vây xem Triệu Vô Cực, yên lặng không một tiếng động lấy ra tiểu hoàng lệnh bài, bắt đầu ra lệnh cho tiểu hoàng hoạt động. Hắn ánh mắt híp lại, trong lòng bắt đầu có tính toán của riêng mình. Ở giữa tràng, chiến đấu lúc này cũng đã chuẩn bị bộc phát. Chỉ thấy Trịnh Hạo Nhiên bắt đầu ở quan thân mình mùa kiếm. Nội lực của hắn bắt đầu theo phương hướng kiếm của hắn di chuyển múa động, tạo thành một đoàn cương khí dần dần ngưng tụ, sau đó hóa thành một đầu thanh xà ở quanh cơ thể hắn cuộn tròn. Không cần nói cũng biết, đối phương kiếm pháp chính là một loại vô cùng cao siêu kiếm pháp, có thể trực tiếp đưa cương khí ngưng tụ cụ hiện thành thú loại kiếm pháp trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Mỗi môn đều là đỉnh cấp kiếm pháp, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa mấy môn bình thường kiếm cương hình thái kiếm pháp liền so với nó yếu. Yếu mạnh hay không không chỉ nhìn ở kiếm pháp có tinh xảo hay không mà còn nhìn ở người sử dụng vận dụng ra sao nữa. Người sử dụng kiếm pháp mạnh mẽ, kiếm pháp tinh diệu, hai cái này cùng kết hợp mới có thể tạo ra một cái cao thủ hàng đầu. Ân Tố Tố nhìn thấy đối phương ngưng tụ ra cương khí hình thanh xà, khuôn mặt cũng là lạnh xuống. Nàng có chút lo lắng, không biết đầu này hắc xà sủng vật của nàng có thể đối phó được đối phương hay không. Nếu có, vậy chỉ sợ cũng là thắng thảm. Nếu để cho nó bị thương quá nặng ảnh hưởng tới nó tương lai tiến cảnh, vậy thì sẽ khiến nàng đau lòng vô cùng. Nhưng so với chung thân hạnh phúc của mình, nàng càng tình nguyện để nó hy sinh chứ không phải là hy sinh bản thân mình. Dưa dê vào miệng cọp, làm một cái chuyên dùng độc nữ nhân, lại là ngũ độc phái trưởng môn. Nội tâm của nàng đương nhiên là đủ quyết đoán cùng độc ác. Lúc nào cần làm ra hy sinh, nàng cũng sẽ không ngần ngại. Ân Tố Tố cố gắng thử nghiệm khuyên nhủ Trịnh Hạo Nhiên một lần cuối cùng. Trịnh Hạo Nhiên, ngươi thật sự muốn giết ta, làm hỏng kế hoạch của điện chủ hay sao? Trịnh Hạo Nhiên khuôn mặt lạnh lùng nói, điện chủ sẽ không trách ta, là ngươi muốn trái lệnh của ngài, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Hơn nữa, muốn đánh thì đánh, ở đâu ra lắm lời như vậy? Tiếp chiêu đi. Cách chương.